Chúa Tể Chi Vương, chương 657, Lôi Đạo Đệ Nhất Thiên Tài, góc truyện audio.com, mắt thấy tên thiên tài thánh địa kia chết thảm, mọi người ở gần đó, đều không khỏi cảm thấy rét run. Trong khoảng cách 10 trượng, là một cấm khu, một khi bước vào, uy năng bán thần chi huyết sẽ tăng lên gấp mấy lần. Triệu Phong thầm nói, trong dưỡng tâm điện, đám thiên tài khác cũng phát hiện ra quy luật này. Ngoài 10 trượng thiên tài thánh địa còn có thể miễn cưỡng chống cự thần lực uy năng này. Những thiên tài bạo thể mà vong, phần lớn đều tiến nhập cấm khu 10 trượng. Trong phạm vi 10 trượng áp lực đã lớn như vậy, nếu như đến gần thêm, khoảng cách 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, hoặc tiếp xúc bán thần chi huyết. Triệu Phong không thể nào tưởng tượng nổi áp lực uy năng lớn nhất là như thế nào. Hắn lâm vào trầm tư, ánh mắt chuyển qua tiểu tặc Miêu ở trên vai, thoáng trao đổi thương nghị. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu khoát tay tỏ vẻ bất lực, sau đó chui vào trong cổ thiết giới chỉ. Triệu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, uy năng lớn nhất của bán thần chi huyết ngay cả vương giả bình thường cũng không thể chống lại. Tiểu tặc Miêu thuộc về loại dị thú hiếm quý, lấy nhanh nhẹ trí lực làm chủ, không sở trường về khí lực thân thể. Bán thần chi huyết ta đến rồi đây, một thanh âm đạm mạc u lãnh từ xa truyền đến. Vụt, một nam tử sau lưng ngưng kết một đôi hắc phong ma rực phá không mà đến, dẫn động một tầng sát khí hắc phong. Mạc Thiên Vũ, trong dưỡng tâm điện, mọi người đều đồng loạt né tránh. Tu vi của nam tử da đen kia cao tới đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, huyết mạch ma rực hết sức đặc thù, hắc phong ma sát đáng sợ, khiến cho mọi người đều hít thở không thông. Mạc Thiên Vũ, một trong thập đại thiên tài thánh địa xuất thân từ Thiên U Thánh Tông. Trong đầu Triệu Phong, lập tức có thông tin liên quan. Số lượng thiên tài tiến vào bán thần di viên có đến 200, 300 người. Trong đó, thập đại thiên tài thánh địa đều là những người nổi bật, tất cả mọi người đều biết rõ. Mạc Thiên Vũ kia, không phải là đại đan nguyên cảnh trung kỳ sao? Chỉ mới mấy ngày mà tu vi và năng lực huyết mạch đều đã tiến một bước dài rồi. Một vài thiên tài thánh địa trên mặt lộ vẻ kính sợ. Đám đệ tử chân truyền của Thiên U Thánh Tông, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong bán thần di viên, có rất nhiều kỳ ngộ. Mạc Thiên Vũ kia chính là một trong thập đại thiên tài thánh địa, huyết mạch ma dực đặc thù, có thể phi hành, năng lực thu hoạch kỳ ngộ, mạnh hơn người khác rất nhiều. Vụt, đạo hắc phong ma dực kia lướt trên đỉnh đầu Triệu Phong, vừa nhoáng một cái, Mạc Thiên Vũ đã đáp xuống gần ao nước. Cấm khu 10 trường, không ít thiên tài thánh địa đều như ngừng thở, trong lòng giật thót. Mạc Thiên Vũ kia trực tiếp hạ xuống khu vực 10 trượng, lông tóc hầu như không tổn thương chút nào. Không hổ là thập đại thiên tài thánh địa, nội tình và huyết mạch truyền thừa của mỗi người, đều vượt qua lẽ thường. Trong lòng Triệu Phong thầm thở dài, Mạc Thiên Vũ này tiến vào bán thần di viên, thực lực tăng vọt, đoán chừng một hai nửa bước vương giả bình thường, cũng khó mà hơn hắn được. Ha ha ha, bán thần chi huyết, còn may là ta đến sớm. Trong đám người ở đây, không còn thập đại thiên tài thánh địa nào khác, cho nên hắn mơ hồ có uy thế ngạo thị toàn trường. Lúc này, tin tức bán thần chi huyết đã dần truyền đi khắp nơi trong bán thần di viên. Thế nhưng, không ít thiên, góc truyện audio.com, tài vẫn còn đang trên đường đến đây. Mạc Thiên Vũ có huyết mạch ma dực đặc thù, tốc độ và tính cơ động ở trong đám thập đại thiên tài thánh địa cũng thuộc hàng đỉnh cao. Trước mắt, chỉ có một mình Mạc Thiên Vũ là bước vào cấm khu 10 trường. Ánh mắt mang theo lãnh ý của hắn, đảo qua toàn trường, không phát hiện một kình địch nào. Ồ, ánh mắt Mạc Thiên Vũ chợt rơi xuống hai tinh đỉnh nhân sau lưng Triệu Phong, thoáng có chút sững sờ. Tốc độ và tính cơ động của tinh đỉnh nhân, Mạc Thiên Vũ ở trong di viên, đã từng lĩnh giáo qua, quả thật là một chủng dị tộc cường giả phi thường khó chơi. Thế mà không ngờ, vị thiên tài trước mặt lại có thể thuần phục hai tinh đỉnh nhân. Hừ, tu vi còn chưa đạt đến đại đan nguyên cảnh. Muốn chống lại thần lực uy năng của bán thần chi huyết chủ yếu phải dựa vào thể chất huyết mạch và tu vi. Thiên phú tinh thần cũng không có bao nhiêu tác dụng, Mạc Thiên Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không đặt Triệu Phong vào mắt, lúc này, trong dưỡng tâm điện không còn đối thủ chân chính nào khác. Nhân lúc những nhân vật khó giải quyết như Nam Cung Thánh, Mộng Hy còn chưa xuất hiện, ta phải tranh thủ thu lấy bán thần chi huyết. Ánh mắt Mạc Thiên Vũ lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển ma công, khí lực phòng ngự tăng cường trên diện rộng. Cạch cạch, Mạc Thiên Vũ tiến vào cấm khu 10 trượng, chậm chạp cất bước tiến về phía trước. Mỗi bước bước ra, đều phải đối mặt với thần lực uy áp tăng cường trên diện rộng. Cho dù là Mạc Thiên Vũ, cũng đều cảm thấy trì trệ quá sức. Mạc Thiên Vũ này là người đầu tiên có thể tiến vào cấm khu 10 trượng mà vẫn còn bình yên. Những thiên tài thánh địa ở bên ngoài, đều kinh ngạc ngưỡng mộ và không cam lòng. Càng tiếp cận ao nước, cơ hội thu hoạch bán thần chi huyết cũng càng lớn hơn. tăng thêm tốc độ, bán thần chi huyết, không phải ta thì không ai có thể đoạt được. Nội tâm Mạc Thiên Vũ bành trướng, bán thần chi huyết cũng gần như là máu của thần linh, cường giả được một giọt cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là vương giả đại đế cũng sẽ điên cuồng. Mười trường, đúng lúc này, một thân ảnh tóc lam, không nhanh không chậm bước vào cấm khu mười trường. Là hắn, mọi người tập trung nhìn lại, không khỏi sững sờ. Người thứ hai bước vào cấm khu mười trường chính là Triệu Phong. Nếu như tiếp xúc với bán thần chi huyết uy năng phải chịu còn vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa, không thể nào dự đoán được bán thần chi huyết kia liệu có mang tính công kích gì hay không. Trong lòng Triệu Phong có chút cố kỵ cũng không dám liều lĩnh. Nói thật, áp lực uy năng của khu vực mười trượng, hắn vẫn có thể chịu được. Hắn quanh năm chống đỡ áp lực hùng hậu của mộng cảnh thái cổ so với áp lực khoảng cách mười trượng này còn lớn hơn nhiều. Tiểu tử này, Mạc Thiên Vũ chú ý tới Triệu Phong, gương mặt thoáng run. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, một tiểu tử tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, lại có thể tiến vào cấm khu mười trường. Hơn nữa thoạt nhìn, dường như Triệu Phong cũng không có biểu hiện miễn cưỡng lắm. Gánh chịu thần lực uy năng của bán thần chi huyết chủ yếu là dựa vào thể chất huyết mạch và tu vi. Nếu như huyết mạch đẳng cấp cao, sẽ có ưu thế. Nếu như khí lực phòng ngự mạnh cũng có thể tăng cường năng lực chống đỡ. Dựa theo lẽ đó, nếu tu vi cao, sức, góc chuyện audio.com. Chịu đựng cũng mạnh, thí dụ như nói, nếu để cho cấp bậc đại năng như Đoan Mộc Đại Đế giáng lâm, có lẽ có thể nhẹ nhàng thu hoạch bán thần chi huyết này. Tiểu tử, tức thời thì cút ngay cho ta. Mạc Thiên Vũ liếm liếm môi, liếc nhìn Triệu Phong không chút hảo ý. Hắn ý đồ dùng thực lực và uy danh của mình để khuất phục Triệu Phong. Triệu Phong sao có thể để hắn được như ý nguyện, tuy nhiên vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định với Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ ở một phía, còn hắn thì ở phía khác. Dưới uy năng áp bách của bán thần chi huyết công kích xuất thủ cũng sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Hơn nữa, dù là ai cũng không thể đoán trước được những thủ đoạn công kích sẽ khiến bán thần chi huyết có phản ứng như thế nào. Mạc sư huynh tiểu tử họ Triệu này, ở trong Tử Yên Hồ đã từng điều khiển quân đoàn thủy tộc khiến cho đồ sư huynh phải chịu thiệt thất bại lui quân. Trong đám người có một đệ tử của Thiên U Thánh Tông truyền âm nhắc nhở. Phạm vi bán thần di viên cũng không lớn cho nên một vài tin tức cũng truyền đi khắp các nơi. Cái gì, không ngờ lại có thể khiến cho đồ sư huynh thất bại rút lui. Mạc Thiên Vũ nghe vậy, trong lòng khẽ run, khó có thể tin nổi. Trước khi tiến vào bán thần di viên, thực lực của hắn vẫn còn hơi kém đồ cửu sâm nửa bậc. Chẳng qua, ở trong di viên này, hắn rất nhanh đã đạt được kỳ ngộ tu vi huyết mạch tăng mạnh, thực lực còn vượt qua đồ cửu sâm nửa bậc. Dù vậy, khi hắn biết được tin tức này, cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, vèo, một đạo hư ảnh ngũ sắc lôi rực phá không bay tới. Lôi lực thật kỳ lạ, Triệu Phong cảm thấy phong lôi chân nguyên trong cơ thể đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hắn không cần nhìn cũng đoán ra được thân phận của người đến. Lôi Chấn, một trong thập đại thiên tài thánh địa, náo nhiệt thật, trong thập đại thiên tài thánh địa lại xuất hiện thêm một vị cường thủ nữa rồi. Lôi Chấn này, xuất thân từ Vạn Lôi Tông, chính là đệ nhất nhân lôi đạo trong đám thế hệ trẻ. Đám thiên tài, đều đồng loạt ghé mắt nhìn, trong dưỡng tâm điện có không ít thiên tài, đang đứng quan sát ôm tâm lý may mắn, hy vọng có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Dù sao, trong quá trình di viên mở ra có rất nhiều thiên tài đạt được kỳ ngộ nghịch thiên, thực lực những người này chẳng ra làm sao cả, thậm chí còn khá yếu. Bởi vậy có thể thấy được thu hoạch kỳ ngộ và vận khí, đều có tác dụng rất trọng yếu. Vụt, Lôi Chấn phá không hạ xuống phụ cận ao nước. Vị trí rơi của hắn ở khoảng giữa 8 trượng và 9 trượng, còn gần hơn cả Mạc Thiên Vũ. Bán thần chi huyết, đây e rằng chính là tinh huyết của bán thần, nếu không thì cũng không thể nào kéo dài nhiều năm như vậy mà còn ẩn chứa linh tính và uy năng cường đại như thế. Lôi Chấn vừa hạ xuống đất, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn vội vàng thúc giục ngũ sắc lôi quang, giống như một lôi thần thái cổ ẩn chứa khí tức kinh người. Bán thần tinh huyết, thiên tài thánh địa ở xung quanh ánh mắt càng trở nên nóng bỏng mãnh liệt. Một giọt tinh huyết ẩn chứa tinh nguyên sinh mệnh của bán thần, so với một giọt máu bình thường trên người tác dụng còn lớn gấp trăm lần. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng của bán thần tinh huyết, cho dù là tôn giả bình thường, thể chất tu vi cũng sẽ lột xác một bước, nhảy vọt tiềm lực của vương giả, đại đế, không phải. Góc chuyện audio.com, nói chơi, tim mọi người đập càng nhanh hơn. Bán thần tinh huyết tuyệt đối là dược phẩm để tiến bước vương giả, đại đế, cho dù đối với thánh chủ huyền quang cảnh bình thường, cũng có lợi ích nhất định. Trong cấm khu mười trường, cạch cạch cạch, ba người Mạc Thiên Vũ, Lôi Chấn, Triệu Phong, chậm chạp tiến tới. Trong đó, Triệu Phong hơi rất lại phía sau một chút so với hai người trước. không ai có thể đoán trước được khi chính thức tới gần bán thần tinh huyết sẽ phát sinh biến cố gì. Trong lòng Triệu Phong vẫn cẩn thận như cũ, một khi bán thần tinh huyết phát động công kích cho dù là vương giả chính thức cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Là tiểu tử kia, Lôi Chấn Dùng khóe mắt liếc nhìn, lập tức thấy được Triệu Phong. Triệu Phong ở cách Mạc Thiên Vũ khá xa, nhưng lại cách Lôi Chấn khá gần, chỉ ngay sau lưng mà thôi. Cút ngay cho ta, Lôi Chấn cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể yên tâm giao lưng của mình cho một thiên tài cạnh tranh đối địch. Xẹt xẹt xẹt, Lôi Chấn trở tay đánh ra một trường, một đạo lôi trào ngũ sắc điện quang rực rỡ, bùng phát một luồng khí tức lôi đạo chụp về phía Triệu Phong. Tử Diệt Phong lôi trào. Triệu Phong tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát, một tay vung lên, một chuỗi Tử Diệt Phong lôi ngưng kết thành lôi trào hình thái cổ xưa, va chạm với ngũ sắc lôi trào kia. Ầm ầm, khí tức kinh lôi hủy diệt nổ vang, quét ngang phương viên vài chục trượng. Ngay cả Mạc Thiên Vũ cũng bị ảnh hưởng, khí tức hắc phong ma sát bên ngoài thân thể cũng suy yếu đi vài phần. Phốc phốc phốc, thân hình Triệu Phong thoáng lung lay, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng điện mang ngũ sắc nhàn nhạt mơ hồ lan vào trong cơ thể hắn. Phốc, Triệu Phong vận chuyển huyết mạch phòng ngự, bên ngoài thân thể ngưng kết một tầng ám tử lân phiến hình hoa văn, khiến cho ngũ sắc điện mang mờ nhạt kia tiêu tán. Dù vậy, thân thể hắn vẫn tê dại một trận, bởi vì huyết mạch phòng ngự của hắn là thuộc tính thủy hệ, mà nước lại có thể dẫn điện. Lôi Chấn thì ngược lại, vài tia dư âm của Tử Diệt Phong lôi rơi xuống trên người hắn, nhưng hắn lại không né không tránh chút nào. Ha ha ha, cường độ cũng tạm được. Lôi Chấn vẻ mặt hưởng thụ trực tiếp ngạnh kháng vài tia dư âm Tử Diệt Phong lôi, ngũ sắc lôi quang trên người hiện động, nhẹ nhàng hấp thu lực lượng lôi điện. Hấp thu lôi điện, gương mặt Triệu Phong khẽ giật, hắn ý thức được phong lôi truyền thừa của mình đã gặp phải khắc tinh. Lôi Chấn có được huyết mạch thượng cổ lôi linh, chuyên tu lôi lực, là đệ nhất thiên tài lôi đạo đương đại, tham tu ngũ hành vạn lôi quyết, chính là công pháp lôi đạo cổ xưa nhất Thương Hải. Cho dù là phong lôi đại đế năm xưa, lúc tu hành tại vạn lôi tông, thiên phú lôi đạo cũng không bằng Lôi Chấn, không thể tu luyện ngũ hành vạn lôi quyết, chỉ có thể bằng con đường khác mà tìm hiểu phong lôi chi đạo thích hợp với mình. Cách chương.